Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 243, không cần nương tay, ta vẫn còn chống đỡ được. Thiếu niên lang là bát phẩm võ phu, kiếm ý nhất trọng trảm phong cảnh, tuy không thi triển được kiếm khí, nhưng phối hợp với vạn kiếm tông kiếm pháp chiêu số, cũng có thể phát huy ra uy lực không tồi. Chỉ thấy hắn tay phải nắm chặt chuôi kiếm, hướng về phía trước đâm tới, một điểm hàn mang phá phong mà đến, ngược lại có chút khí thế thương xuất như long. Cô gia, cẩn thận, Lam Ngưng Sương và Hắc Thang Đầu đồng thời lên tiếng nhắc nhở. Một bên, Bạch Thu vô cùng hứng thú nhìn, chỉ mong tiểu sư đệ này có thể hung hăng dạy dỗ tên gia hỏa đáng ghét đã cướp đi sư tỷ kia một trận. Thiếu niên ba bước thành hai, chẳng mấy chốc, mũi kiếm đã chỉ còn cách Tần Phong chưa đầy một trượng. Thế nhưng người sau lại đứng im tại chỗ không hề động đậy. Ngay khi thiếu niên tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng, có thể ở trước mặt các sư huynh, sư tỷ biểu hiện một phen, thì trước mắt lại đột nhiên có một đạo bạch quang sáng lên, đó là Tần Phong dẫn động chính khí, thi triển ra văn kỹ, Hạo Thiên Kính, mũi kiếm và Hạo Thiên Kính va chạm, quang vụn màu trắng từ mặt kính khuếch tán ra. Tiếp theo chỉ nghe thấy âm thanh như ngọc thạch va chạm vang lên, thiếu niên lại trực tiếp bị phản chấn lực đẩy lui, ngay cả trường kiếm trong tay cũng suýt nữa tuột mất. Một màn đột ngột xảy ra khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc, bọn họ có chút không dám tin nhìn về phía Tần Phong. Tên thư sinh yếu đuối này lại có thủ đoạn lợi hại như vậy, quả nhiên, khi văn khí tôi luyện thành chính khí, văn kỹ thi triển ra uy lực càng mạnh hơn. Nếu là trước kia, Hạo Thiên Kính tuy rằng có thể dễ dàng phòng ngự kiếm chiêu của đối phương, nhưng không thể nào chấn lui hắn được. Tần Phong nhìn thiếu niên đang loạn choạng lui về phía sau, suy tính lợi và hại. Cũng không biết hiện tại Hạo Thiên Kính của ta, nhiều nhất có thể chống đỡ được công kích của mấy phẩm võ phu, thiếu niên này rốt cuộc vẫn là yếu một chút, muốn dùng để kiểm tra, hoàn toàn không đủ tư cách. Phải nghĩ biện pháp, tìm một tên võ phu thất phẩm thử xem sao. Nghĩ đến đây, Tần Phong nhìn thiếu niên nói, thế nào, ngươi nhận thua chưa? Tuyệt không nhận thua, thiếu niên nắm chặt tay có chút run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Phong thấy vậy, thở dài một tiếng, vậy ngươi tới đi. Lời nói vừa dứt, tay phải hắn duy trì Hạo Thiên Kính, tay trái chắp ra sau lưng, một bộ dáng cao nhân. Hắn thậm chí còn có một loại xúc động muốn hô to, tay nắm minh nguyệt hái sao trời, thế gian không ai bằng ta, ở trước mặt mọi người thể hiện một phen. Nhưng ý niệm này vẫn bị hắn dập tắt, lời này quá mức khoác lác, ở Vạn Kiếm Tông nơi cao thủ đông đảo nói ra lời như vậy, e rằng thật sự sẽ bị người ta đánh chết. Thiếu niên lại một lần nữa giơ kiếm lao tới, lần này hắn đã học khôn, không dùng động tác đâm kiếm, ngược lại là vung kiếm chém ngang, ý đồ xé rách màn sáng màu trắng. Tuy nhiên, ý tưởng rất đẹp, hiện thực lại rất phũ phàng. Âm thanh thanh thúy lại một lần nữa vang lên, hắn lại một lần nữa bị chấn bay, kiếm tuột khỏi tay, cả người ngã phịch xuống đất. Ánh mắt thiếu niên có chút mờ mịt, hai tay nắm chặt ống quần, cắn chặt môi, hiển nhiên là đang kìm nén điều gì đó. Hắn đưa tay muốn đi nhặt thanh kiếm rơi trên mặt đất cách đó không xa, cố gắng duy trì chút ngoan cường cuối cùng của mình. Thế nhưng lúc này, Tần Phong lại không đúng lúc lên tiếng hỏi han, này, ngươi không sao chứ? Lời nói đơn giản, triệt để đánh nát phòng tuyến tâm lý của thiếu niên, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, và khóc thành tiếng, sau đó đứng dậy, chen ra khỏi đám người, hướng về phía chân núi chạy như bay. Tần Phong sắc mặt cứng đờ, thế mà lại khóc rồi. Năng lực chịu đựng tâm lý cũng quá kém rồi, Vạn Kiếm Tông chỉ bồi dưỡng thực lực của đệ tử, chẳng lẽ không chú trọng xây dựng tâm lý sao, thiếu niên này nên học tập hắn, kiếp trước lúc cặp sách của hắn bị chủ nhiệm lớp lật ra quyển tạp chí anime trước mặt cả lớp, mặc dù xấu hổ muốn độn thổ, nhưng vẫn mặt không đổi sắc, kiên quyết nói là đồ của bạn cùng bàn, à, bạn cùng bàn hôm đó bị ốm, không đến trường. Chờ đến khi thiếu niên vừa khóc vừa chạy xa, đám nam đệ tử mới phản ứng lại, lần lượt lên tiếng khiển trách. Thật là quá đáng. Lấy lớn hiếp nhỏ, lại còn ra tay ác độc như vậy. Tần Phong lông mày hơi nhíu, lập tức phản bác, cơm có thể ăn bừa, lời nói không thể nói bừa, các ngươi có mắt nào nhìn thấy ta ra tay, từ đầu đến cuối, ta đều đứng ở chỗ này, mặc cho hắn công kích. Âm thanh của đám nam đệ tử nhất thời im bặt, bởi vì lời này nói không có gì sai, nhưng càng như vậy, bọn họ lại càng nghẹn khuất. Lúc đầu nam đệ tử lục phẩm đề nghị tỷ thí lên tiếng, tiểu sư đệ hắn học nghệ chưa tinh, không chém nổi phòng ngự của ngươi, cũng không trách được ai, đã như vậy, vậy để sư huynh ta đây. Lời còn chưa dứt, Tần Phong vội vàng cắt ngang, ta biết các ngươi không phục, tuy rằng ta không có động thủ, nhưng lấy lớn hiếp nhỏ quả thật là thắng không vẻ vang. Như vậy đi, ta lại chọn thêm một người, tỷ thí với hắn. Nam đệ tử lục phẩm đang muốn lên tiếng, thế nhưng trong con ngươi Tần Phong kim quang lóe lên, trong nháy mắt khóa chặt một nam tử tuổi tác lớn hơn hắn, nhưng tu vi lại chỉ có thất phẩm, quyết định chính là ngươi. Hả? Nam đệ tử bị chỉ có chút không kịp phản ứng, hắn vừa rồi còn đang cùng những người khác lên án người này, sao trong nháy mắt đã bị nhắm vào, chẳng lẽ là bởi vì tiếng nói quá lớn, quan trọng nhất là, hắn thật sự không có tự tin có thể phá vỡ màn sáng màu trắng kỳ quái kia, cho nên trong lòng rất sợ hãi. Tần Phong liếc mắt nhìn nam đệ tử lục phẩm kia, người sau vẻ mặt nghẹn khuất, giống như ăn phải ruồi. Ta biết ngươi rất sốt ruột, nhưng ngươi đừng vội, chờ ta luyện tập với tên thất phẩm đệ tử này trước đã. Sau đó xem tình hình mà định, có nên cho ngươi cơ hội ra tay hay không? Tần Phong âm thầm nghĩ. Đệ tử thất phẩm có chút do dự, muốn nói lại thôi. Tần Phong lại dùng chiêu cũ, nếu ngươi sợ hãi, có thể nhận thua, sau đó xin lỗi vì những lời nói vu khống ta trước đó. Tỷ thí với ngươi, tổng không thể coi là lấy lớn hiếp nhỏ chứ. Nực cười, ta chỉ là sợ lát nữa ra tay quá nặng, làm ngươi bị thương thôi, đã là tự ngươi muốn tự chuốc lấy thất bại, cũng đừng trách ta. Nam đệ tử mặt mày gầy gò trong lòng phát run, miệng lại rất cứng rắn. Hắn rút trường kiếm ra, lớn tiếng nói, các vị sư huynh đệ tránh ra một chút, kiếm khí không có mắt. Chờ ta ra tay, đánh bại tên thư sinh yếu đuối này, để hắn cút khỏi Vạn Kiếm Tông. Tốt, người của Vạn Kiếm Tông ta, lẽ ra phải có khí phách như vậy. Không sai, một tên thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt, cũng dám ở Vạn Kiếm Tông dương oai, quả thực là không biết sống chết. Sư huynh, sư đệ, ta xem trọng ngươi. Nam đệ tử gầy gò nghe được những lời này, được khích lệ mạnh mẽ. Hắn không có quá nhiều thiên phú, ở trong tông môn thiên tài kiệt xuất này, vốn tưởng rằng sẽ cả đời không có tiếng tăm gì, sau đó vào một ngày nào đó trong tương lai, chết trên đường đi thảo phạt yêu quỷ. Nào từng nghĩ tới, sẽ có một ngày như vậy, nhận được nhiều sự chú ý của các vị đồng môn sư huynh đệ như vậy, mọi người cứ giao cho ta, tiểu tử, xem kiếm, chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn, nam tử kia giơ trường kiếm trong tay lên, một đạo kiếm khí đánh ra. Khí thế rất mạnh, tuy nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng, đinh, kiếm khí vào lúc chạm vào Hạo Thiên Kính, liền không thể tiến thêm mảy may, cho đến khi sụp đổ. Đồng tử của đệ tử thất phẩm đột nhiên phóng to, một kích vừa rồi hắn đã dùng 7-8 phần lực, thế nhưng lại không có chút hiệu quả nào, ngược lại Tần Phong, trong lòng mừng thầm. Hiện tại ta thi triển Hạo Thiên Kính, chống đỡ công kích của thất phẩm võ phu, có thể nói là không tốn chút sức nào. Có nên đổi một người lục phẩm lên thử xem sao? Không, cũng có khả năng là tên này còn chưa toàn lực thi triển, cho nên mới như vậy. Để hắn ra tay thêm mấy lần nữa, xem tình hình đã. Nghĩ đến đây, Tần Phong cho ra tư thế của Diệp Vấn, mở miệng nói, vị sư huynh này, chưa ăn cơm sao? Không cần nương tay, ta vẫn còn chống đỡ được. Mọi người, Tinh Nguyệt Phong, bên trong Vạn Kiếm Kiếm Trận, một bóng hình yểu điệu áo trắng nhắm mắt ngồi xếp bằng bên cạnh một thanh kiếm tím lơ lửng giữa không trung, chính là Liễu Kiếm Ly. Lúc này, y phục nàng phồng lên, mái tóc đen nhánh bay phấp phới. Xung quanh thân thể nàng vô số luồng khí trong suốt nối liền với các lưỡi kiếm bốn phương tám hướng, tiếng kiếm len keng, thân kiếm rung động. Đây là lúc nàng đang cố gắng nắm giữ Vạn Kiếm Kiếm Trận. Tuy nhiên, mỗi khi vạn kiếm xung quanh rung động dữ dội nhất, sự dẫn dắt giữa luồng khí trong suốt và lưỡi kiếm liền bị gián đoạn, khiến cho mọi nỗ lực trước đó đều đổ sông đổ bể. Liễu Kiếm Ly chậm rãi mở mắt, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nàng tự nhiên biết tại sao việc dẫn dắt kiếm trận lại thất bại. Bởi vì nàng tâm loạn rồi. Nàng không từ mà biệt, đến Vạn Kiếm Tông, chỉ là không muốn người kia lo lắng. Thế nhưng lúc này đây, trong đầu nàng lại toàn là hình bóng của người kia. Sự dịu dàng đêm đó, dường như vừa mới xảy ra đêm qua, trên đôi tay nàng, dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lồng ngực đối phương. Nàng, muốn gặp hắn, thật sự rất muốn. Đúng lúc này, một luồng kiếm khí màu đen kỳ dị xông thẳng lên trời. Liễu Kiếm Ly theo đó nhìn lại, nơi đó là ngọn núi có bia đá của Vạn Kiếm Tông. Luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra, nàng muốn đi thăm dò xem đã xảy ra chuyện gì. Trong Vạn Kiếm Tông, tại sao lại xuất hiện luồng kiếm khí đáng ghét, đáng sợ như vậy? Đột nhiên, đôi mắt đẹp của nàng mở to, trong mắt thoáng qua một tia mờ mịt, kinh ngạc, cho đến cuối cùng, hóa thành một tia vui mừng. Nàng đứng dậy, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, hướng về phía luồng kiếm khí màu đen kia xuất hiện mà bay đi. Chết đi, ta muốn ngươi chết. Nam tử lục phẩm, tay cầm trường kiếm, hai mắt đỏ ngầu, gầm nhẹ. Luồng kiếm khí màu đen ban nảy, chính là do hắn thi triển ra. Tần Phong nhìn vết nứt đen kịt trên bề mặt Hạo Thiên Kính, có chút sợ hãi nuốt nước miếng. Sau khi đệ tử thất phẩm dốc hết toàn lực, lại không thể phá vỡ phòng ngự, sư huynh lục phẩm rốt cuộc cũng có cơ hội ra tay. Thế nhưng cho dù với thực lực lục phẩm của hắn, vẫn không thể làm gì được Hạo Thiên Kính. Tần Phong muốn thử nghiệm thêm một chút năng lực phòng ngự hiện tại của mình, cho nên lại như trước, buông lời khiêu khích, cố ý dụ đối phương ra tay. Kết quả chính là, đối phương giống như bị kích thích, toàn thân rung lên, hai mắt đỏ ngầu, sau đó liền vung ra một đạo kiếm khí màu đen mạnh mẽ vô cùng. Đây chẳng lẽ là chiêu thức đặc biệt nào đó của Vạn Kiếm Tông? Tần Phong mở ra đôi đồng tử màu vàng, nhìn về phía đối phương. Chỉ thấy chân khí trong cơ thể hắn ta, lại bị một luồng khí tức màu đen như ngọn lửa quấn quanh. Bộ dạng này, nào giống như đang thi triển chiêu thức kiếm pháp gì, ngược lại càng giống như tẩu hỏa nhập ma. Mọi người xung quanh cũng phát hiện ra điều gì đó không đúng, khuyên nhủ, sư huynh, giáo huấn hắn ta một chút là được rồi, tổng không thể thật sự xuống tay giết người. Đúng vậy. Có người đứng gần, liền định đưa tay ngăn cản vị sư huynh lục phẩm kia. Thế nhưng một luồng khí đen từ trong cơ thể hắn ta tản ra, lại đẩy lui tất cả mọi người xung quanh. Chết đi, ta muốn ngươi chết. Sư huynh lục phẩm gầm lên giận dữ, bước mạnh về phía trước một bước, khiến cho mặt đất nứt toát, lan rộng sang hai bên. Tình huống của hắn ta không đúng. Lam Ngưng Sương và Hình Thịnh nhíu mày. Bạch Thu cũng không vui nói, thi đấu kiếm quyết điểm đến là dừng, ngươi đây là ý gì, nhanh chóng dừng tay, nếu không ta sẽ nói cho sư phụ biết. Mặc dù nàng rất hy vọng có người có thể ra tay, dạy cho Tần Phong, tên đáng ghét cướp mất sư tỷ một bài học, nhưng nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Tần Phong bị thương. Mà tên đệ tử lục phẩm kia lại không để ý tới, trường kiếm vung lên, lại là một đạo kiếm khí màu đen chém ra, lại khiến cho đất rung núi chuyển, uy lực này, Bạch Thu không dám tin, cho dù là thực lực của nàng, cũng chưa chắc đã có thể chém ra được kiếm khí như vậy. Tần Phong trợn to hai mắt, dẫn động chính khí trong cơ thể hội tụ vào Hạo Thiên Kính, tiếp đó liền nghe thấy một tiếng nổ lớn. Hắn chỉ cảm thấy thân thể rung lên, dưới chấn động mạnh mẽ này, xương cốt của hắn giống như muốn gãy vụn. Cùng với tiếng răng rắc vang lên liên tục, Hạo Thiên Kính vốn dĩ chắc chắn, ứng thanh vỡ vụn, hóa thành ánh sáng trắng biến mất. Bất quá may mắn là, đạo kiếm khí màu đen mạnh mẽ kia cũng đồng thời tan rã. Tuy nhiên, ngay khi Tần Phong thở vào nhẹ nhõm, lại thấy một mũi kiếm càng lúc càng lớn trong đồng tử, còn xen lẫn hàn quang lạnh lẽo. Sư huynh lục phẩm chém ra kiếm khí màu đen xong, thân hình cũng đồng thời đuổi theo, hắn ta thật sự muốn lấy mạng Tần Phong, không ổn. Kiếm này đến quá đột ngột, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Bạch Thu ba người kịp phản ứng, muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa. Mũi kiếm cách trán Tần Phong không đầy một tấc, chỉ cần một khoảnh khắc là có thể xuyên thủng đầu lâu của hắn. Thế nhưng khoảng cách một tấc này lại giống như cách biệt một trời một vực. Hai ngón tay thon dài kẹp lấy lưỡi kiếm, mặc cho sư huynh lục phẩm có gào thét điên cuồng thế nào, dùng hết sức lực, cũng không thể tiến thêm được phân nào. Tần Phong chỉ cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, vừa rồi khoảng cách đến cái chết, chỉ còn thiếu một tấc, hắn có chút run rẩy nghiêng đầu nhìn sang, muốn xem thử là ai đã ra tay cứu mình. Lọt vào trong tầm mắt là bóng hình ngày đêm nhớ mong kia. Mái tóc đen nhánh như thác nước, góc nghiêng khuôn mặt tinh xảo khiến người ta hít thở không thông. Nương tử. Tần Phong gọi một tiếng. Liễu Kiếm Ly không đáp lại, mặt không chút thay đổi, ánh mắt lạnh lùng như một đầm nước lạnh. Mọi người có mặt không khỏi rùng mình một cái, khí tức tỏa ra từ cơ thể nàng khiến người ta kinh hãi. Trong Vạn Kiếm Tông lại có người muốn giết phu quân của nàng, nàng làm sao có thể không tức giận, Kiếm Ly sư tỷ. Mọi người hoàng hồn, lại nhìn về phía nam tử vẫn đang phát cuồng kia. Nhanh, khống chế hắn ta lại, một vị sư huynh quát lớn, những nam tử có thực lực không kém nghe vậy, đồng loạt tiến lên, đè tên kia xuống đất. Nam tử kia vẫn đang giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng gầm rú như dã thú. Sức mạnh dãy dụa của người này thậm chí khiến cho mọi người hoài nghi, người bọn họ đang đè xuống không phải là con người, mà là một con mãnh thú đang nổi điên. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Trên không trung, một người trung niên mặc trường bào màu xám nhìn cảnh tượng trên con đường núi, lên tiếng hỏi. Luồng kiếm khí màu đen kia xuất hiện quá mức đột ngột trong Vạn Kiếm Tông, ngoại trừ Liễu Kiếm Ly, tự nhiên có người khác chú ý đến. Mà người trung niên mặc trường bào màu xám này chính là phong chủ của một trong những ngọn núi của Vạn Kiếm Tông, Phó Gia, cũng là người phụ trách lực lượng chiến đấu chủ yếu bảo vệ Vạn Kiếm Tông. Ông ta liếc mắt nhìn đám người có mặt, nhìn thấy hai khuôn mặt xa lạ, ngoài ra, còn có Liễu Kiếm Ly vốn nên ở Tinh Nguyệt Phong dẫn dắt Vạn Kiếm kiếm trận. Phó phong chủ, các đệ tử đồng loạt hành lễ. Phó Gia Phiêu Nhiên đáp xuống, liếc mắt nhìn nam tử xa lạ đứng bên cạnh Liễu Kiếm Ly, sau đó nhìn về phía tên đệ tử đang bị mấy người đè trên mặt đất dãy dụa, nhíu mày hỏi, hắn ta làm sao vậy? Các đệ tử nhìn nhau, sau đó đem tất cả những gì vừa xảy ra kể lại một cách chân thật. Phó phong chủ, sư huynh hắn ta rốt cuộc làm sao vậy? Một vị sư đệ ngày thường có quan hệ khá tốt với hắn ta lo lắng hỏi. Phó Gia nghe vậy, nhíu chặt mày, không phải ông ta không muốn trả lời, chỉ là tình huống hiện tại, cho dù là ông ta, cũng chưa từng gặp qua. Tần Phong thấy vậy, lên tiếng nói, không bằng để ta xem thử. Ngươi, Phó Gia nghe vậy nhìn sang, từ lời kể của các đệ tử, ông ta cũng coi như biết được thân phận của Tần Phong. Ta là một y sư, nếu Phó Phong chủ tin tưởng, có thể để ta thử xem. Tần Phong bổ sung. Y sư. Phó Gia lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến điều gì, thăm dò hỏi, kinh mạch của Kiếm Ly bị tổn thương, chẳng lẽ là do ngươi chữa khỏi? Không sai. Lời vừa nói ra, bốn phía chấn động. Lúc trước, Kiếm Ly sư tỷ độ kiếp thất bại, kinh mạch bị tổn thương, nửa người bị liệt, trở về đế đô Phụng Thiên Thành, tìm ngự y chữa trị nhưng không có kết quả. Tất cả mọi người trong tông môn đều cho rằng, nàng không thể nào trở lại tông môn, hỏi đỉnh kiếm đạo được nữa. Cũng chính vì vậy, khi bọn họ lần nữa nhìn thấy Kiếm Ly sư tỷ tay cầm kiếm mà đứng, mới khiếp sợ vạn phần. Rất nhiều người đều đang suy đoán, rốt cuộc là ai, lại có y thuật quỷ phủ thần công như vậy, có thể chữa khỏi bệnh tình mà ngay cả một đám ngự y đều bó tay. Vậy mà không ngờ, vị thần y bí ẩn này, lại chính là kẻ phụ tình mà bọn họ vốn định đuổi ra khỏi tông môn. Phó Gia thần sắc mấy lần biến hóa, sau đó nói, vậy thì làm phiền Tần Phong rồi. Tần Phong khẽ gật đầu, đi tới trước mặt tên đệ tử đang phát cuồng. Cùng đi theo hắn còn có Liễu Kiếm Ly, người mặc y phục trắng. Vừa mới xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy, nàng tự nhiên phải bảo vệ bên cạnh, đề phòng bất trắc. Tần Phong thấy thế, cũng không nói gì thêm, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Có vợ như thế, phu còn cầu gì nữa, hắn ngồi xổm xuống, nhìn về phía tên đệ tử đang phát cuồng, hai mắt hắn ta vẫn đỏ ngầu, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ. Ai giúp ta cố định đầu hắn ta lại, Tần Phong lên tiếng hỏi. Lời vừa dứt, bên cạnh một luồng kình khí như cuồng phong cuốn qua, tên đệ tử đang ngẩng đầu, trợn to hai mắt, không nhúc nhích. Là Liễu Kiếm Ly ra tay. Tần Phong yên tâm, đưa tay phải ra sờ lên cổ đối phương. Chỗ chạm vào, nhiệt độ cơ thể cao khác thường, tốc độ mạch đập cũng nhanh hơn rất nhiều, ít nhất là gấp đôi người thường, trong con ngươi lóe lên kim quang, Tần Phong lần nữa nhìn vào bên trong cơ thể đối phương, những luồng khí đen như ngọn lửa bám vào trên kình khí, lại giống như có ý thức của riêng mình, run rẩy. Chứng trạng kỳ quái như vậy, trong những cuốn y thư đã xem trước đây căn bản không có bất kỳ ghi chép nào liên quan đến nó, Tần Phong không khỏi nhíu mày. Một vị sư đệ bên cạnh thấy vậy, vẻ mặt lo lắng, thế nào rồi? Sư huynh, hắn ta có thể khôi phục bình thường không? Phó Gia cũng lên tiếng hỏi, có nhìn ra được gì không? Tần Phong thở ra một hơi nói, chứng bệnh này rốt cuộc là gì ta cũng không biết, vừa rồi lúc kiểm tra tình trạng cơ thể của hắn ta cảm nhận được có một luồng khí tức kỳ quái bám vào trên kình khí bên trong cơ thể hắn ta. Nghĩ đến, luồng khí tức kỳ quái kia, chính là nguyên nhân khiến hắn ta trở nên như vậy. Khí tức kỳ quái, Phó Gia cúi đầu trầm ngâm, như có điều suy nghĩ. Ta thử xem có thể bức luồng khí tức kia ra khỏi cơ thể hắn ta hay không. Tần Phong vừa nói như vậy, sau đó đưa tay đặt lên trên đầu tên đệ tử đang phát cuồng, tiếp đó liền dẫn dắt chính khí vào trong cơ thể hắn ta. Chính khí có công hiệu trăm độc bất xâm, Nếu như luồng hắc khí kỳ quái giống như ngọn lửa này giống với Bích Phương hỏa độc, vậy chính khí hẳn là khắc tinh của nó. Nhưng đáng tiếc là, khi Tần Phong dẫn dắt chính khí tiếp xúc với hắc khí kia, chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo tan chảy vang lên. Hai luồng khí giằng co, ai cũng không làm gì được đối phương. Không có tác dụng. Tần Phong thầm than trong lòng. Mặc dù đã biết được nguồn gốc của chứng bệnh, nhưng nếu như không thể nào loại bỏ nó ra khỏi cơ thể, tất cả đều là vô ích. Chẳng lẽ không còn cách nào khác? Tần Phong nhíu mày, chìm vào trong suy tư. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, sau đó đưa tay sờ vào trong ngực, ở đó ngoại trừ Lưu Vân Trâm ra, còn có một miếng ngọc bội mát lạnh, đó chính là Kỳ Môn Bát Quái Ngọc. Miếng ngọc bội này có năng lực dời hình hoán ảnh, trước kia bởi vì tu vi có hạn, khoảng cách có thể di chuyển chỉ có 2 tấc, nhưng với thực lực hiện tại của ta, khoảng cách này hẳn là đã mở rộng ra rất nhiều. Không biết, ta có thể dùng miếng ngọc bội này, đem luồng hắc khí kỳ quái kia từ trong cơ thể hắn ta, chuyển ra ngoài hay không? Thử một chút, Tần Phong hít sâu một hơi, đem chính khí dẫn vào trong Kỳ Môn Bát Quái Ngọc trong ngực, không bao lâu sau, theo một đạo bạch quang sáng lên, dưới chân hắn, trong nháy mắt xuất hiện một đạo bát trận đồ có bán kính 1 trượng, đây là cái gì? Cảnh tượng đột ngột xuất hiện, khiến mọi người không nhịn được lên tiếng. Bọn họ đều là thần vũ võ phu tuy lực bạc sơn hà, giơ tay nhấc chân, đều có uy năng to lớn, nhưng lại thiếu đi thủ đoạn thần dị. Nói một cách đơn giản, chính là không biết ma pháp. Cho nên nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này, bọn họ mới lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tần Phong không trả lời, mà vận chuyển thần niệm, bắt đầu thi triển thủ đoạn dời hình hoán ảnh của Kỳ Môn Bát Quái Ngọc. Chỉ thấy hắn giơ tay phải lên, lòng bàn tay xuề ra, bát trận đồ dưới chân hắn vào lúc này cũng tản mát ra bạch quang chói mắt. Hắc khí trong cơ thể tên đệ tử đang phát cuồng bắt đầu cuồn cuộn, Tần Phong cảm nhận được áp lực phản kháng, lập tức nghiến răng nghiến lợi, đem chính khí trong cơ thể dùng hết vào trong Kỳ Môn Bát Quái Ngọc. Cùng lúc đó, bạch quang trên bát trận đồ càng thêm chói mắt, cơ thể tên đệ tử đang phát cuồng kịch liệt run rẩy, trong miệng còn phát ra tiếng kêu đau đớn xé ruột xé gan. Khí tức mạnh mẽ như thủy triều, từ trong cơ thể hắn ta cuồn cuộn đánh tới, chỉ trong nháy mắt, đã đánh bật những người đang đè hắn ta ra, dãy dụa thoát khỏi, tay phải hắn ta tạo thành trảo, hung hăng chộp về phía yết hầu Tần Phong, dường như muốn một kích lấy mạng hắn. Nhưng Liễu Kiếm Ly đứng bên cạnh, làm sao có thể để hắn ta được như ý, ngọc chỉ nhẹ nhàng điểm lên trên đầu tên đệ tử đang phát cuồng, nam tử lập tức thân thể cứng đờ, không thể động đậy. Tần Phong nhân cơ hội này, gia tăng lực đạo, cuối cùng thông qua thủ đoạn dời hình hoán ảnh, đem hắc khí trong cơ thể tên đệ tử đang phát cuồng chuyển ra ngoài, hắc khí kia thoát khỏi cơ thể, lại hóa thành hắc viêm, tản mát ra khí tức khiến người ta không rét mà run. Tần Phong không biết hắc khí kỳ quái này rốt cuộc là vật gì, vội vàng lên tiếng, nương tử, khống chế hắc viêm kia lại. Nói thì chậm, nhưng lúc đó lại nhanh, hắc viêm phóng lên trời. Liễu Kiếm Ly thấy vậy, đưa tay phải ra muốn dùng thủ đoạn kình khí ngoại phát, trói buộc nó lại. Nhưng đúng lúc này, từ phương hướng kiếm trũng của Vạn Kiếm Tông, mấy đạo kiếm khí đánh tới, hóa thành lồng giam, giam cầm hắc viêm trong đó, sau đó hóa thành một đạo bạch quang bay ngược trở về. Kia là cái gì? Tần Phong kinh ngạc nói. Đó là Tỏa Long kiếm trận của sư phụ. Liễu Kiếm Ly khẽ mở môi. Là tông chủ của Vạn Kiếm Tông ra tay, vậy hắc viêm kia hẳn là không cần phải lo lắng. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó liền cảm thấy hai chân mềm nhũn, may mà được Liễu Kiếm Ly kịp thời đỡ lấy. Kỳ Môn Bát Quái Ngọc được thúc giục, tiêu hao vẫn là quá lớn, Tần Phong vốn tưởng rằng mình đã bước vào thất phẩm, tình huống này sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Vậy mà không ngờ, vẫn là một phát liền bị rút hết toàn thân. Chết tiệt, rốt cuộc khi nào ta mới có thể bền bỉ hơn, Tần Phong thầm oán trách trong lòng. Ở một bên khác, tên đệ tử đang phát cuồng sau khi hắc khí bị tách ra khỏi cơ thể, rốt cuộc cũng khôi phục lại thần trí. Hắn ta nhìn về phía bốn phía, giọng nói yếu ớt, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta không có chút ấn tượng nào? Tần Phong được Liễu Kiếm Ly dìu, miễn cưỡng đứng vững thân thể, trong lòng than một câu, thân thể của nương tử vẫn mềm mại như vậy. Thấy đối phương khôi phục ý thức, hắn liền đem chuyện vừa rồi cùng với hắc khí kỳ quái kia nói ra hết, sau đó hỏi, gần đây ngươi đã đi qua những nơi nào, làm những gì? Hắc khí kỳ quái này không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện, nhất định có nguồn gốc của nó. Cho nên Tần Phong mới hỏi đối phương, cố gắng tìm kiếm một chút manh mối. Nam đệ tử nghe xong những gì mình đã làm vừa rồi, vừa hoang mang, vừa sợ hãi, sau đó liền đem những gì mình gặp phải trong những ngày gần đây, kể ra hết. Cuộc sống của đệ tử Vạn Kiếm Tông tuy không thể nói là đơn điệu, nhưng cũng chẳng khác là bao. Ngày thường, ngoài việc tiếp nhận nhiệm vụ tông môn, ra ngoài thảo phạt yêu quỷ, thì họ đều ở lại trong tông môn chuyên tâm tu luyện, rất ít khi gặp phải chuyện gì khác. Tần Phong vốn tưởng rằng người này nhiễm phải hắc viêm, thần trí đại biến, phần lớn là do gặp phải biến cố khi ra ngoài. Thế nhưng lại từ miệng đối phương biết được, hắn đã gần một tháng chưa rời khỏi tông môn. Khoảng thời gian trước, ta ra ngoài thảo phạt yêu quỷ tích lũy đủ công huân, mục đích chính là để tháng này ở trong kiếm trũng tu luyện, để kiếm ý của mình càng tiến thêm một bậc. Nếu nói có gặp phải chuyện gì kỳ quái, thì chính là 15 ngày trước, khi ta ở ngoại vi kiếm trũng tu luyện, từng nghe thấy một số âm thanh kỳ quái. Nam đệ tử tỉ mỉ hồi tưởng. Âm thanh gì? Tần Phong tò mò hỏi. Cụ thể là âm thanh gì ta cũng không cách nào hình dung, nó lúc thì giống như liệt diễm đang bừng bừng thiêu đốt, lúc thì lại giống như trẻ sơ sinh ở đó khóc thét. Ngay lúc ta đứng dậy chuẩn bị đi tìm nguồn gốc âm thanh đó, thì nó lại đột nhiên im bặt. Tuy nhiên, ta có thể khẳng định, âm thanh đó là từ sâu trong kiếm trũng truyền đến. Nam đệ tử đáp. Tần Phong suy tính lợi hại, lại hỏi, âm thanh đó sau này ngươi còn nghe thấy nữa không? Nam tử lắc đầu, sau đó ta không có đến kiếm trũng nữa, rồi sau đó, Tử Điện Thần Quân xuất thế, kiếm trũng cũng bị phong ấn. Phó gia ở một bên nói, không sai, kiếm của kiếm tổ bỗng nhiên xuất thế, tông chủ đại nhân vì để phòng ngừa vạn nhất, nên tạm thời đóng cửa kiếm trũng, bất luận kẻ nào cũng không được tự ý tiến vào. Thì ra là vậy. Tần Phong gật đầu nói, khí đen quỷ dị kia phần lớn có liên quan đến kiếm trũng, phó phong chủ, ta đề nghị triệu tập tất cả đệ tử từng ra vào kiếm trũng trong khoảng thời gian đó. Một là để phòng ngừa còn có người bị hắc khí xâm nhập, mất đi thần trí, ngộ thương đồng môn. Hai là cũng có thể hỏi thăm từ miệng bọn họ, trong khoảng thời gian đó, kiếm trũng có xuất hiện dị biến gì hay không? Phó gia nghe vậy gật đầu, nói có lý, ta sẽ đề nghị với tông chủ. Hôm nay nếu không có ngươi ở đây, vị đệ tử này e là giữ nhiều lành ít, ta thay mặt Vạn Kiếm Tông, ở đây đa tạ. Lời này vừa nói ra, những người còn lại cũng chắp tay hành lễ, lúc này thái độ của bọn họ đối với Tần Phong, so với lúc đến có thể nói là một trời một vực. Tiếp theo, Tần Phong lại trò chuyện với phó phong chủ một số chuyện, sau đó còn thông qua dị năng song đồng, xem xét toàn bộ đệ tử có mặt. May mắn là, những người còn lại này, trong cơ thể không có hắc viêm quỷ dị kia bám vào. Rất lâu sau, phó phong chủ lệnh cho người ta triệu tập đệ tử từng đến kiếm trũng trong khoảng thời gian trước đến một chỗ, sau đó nói với Tần Phong, vừa rồi tông chủ đã phong ấn hắc viêm kia, nhưng chuyện này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thời gian kiếm trũng xuất hiện vấn đề, vừa vặn là không lâu trước khi Tử Điện Thần Quân xuất thế. Nói đến đây, ông ta nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Kiếm Ly, vì để phòng ngừa vạn nhất, ta còn phải thương nghị chuyện này với tông chủ đại nhân cùng các vị phong chủ khác. Phó phong chủ cứ tự nhiên. Tần Phong chắp tay nói. Phó gia gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy. Chờ đến khi phó phong chủ vừa đi, các đệ tử Vạn Kiếm Tông khác nhìn nhau, đều tiến lên, xin lỗi vì lời đồn trước đó. Tần Phong không chỉ dùng thực lực giành được sự công nhận của bọn họ, mà còn ra tay cứu chữa một vị sư huynh đệ đồng môn, nhận được sự cảm kích của bọn họ. Quan trọng nhất là, lúc này nhìn bộ dạng Kiếm Ly sư tỷ cùng hắn ở chung, nào giống như trong lời đồn, là bộ dạng bị kẻ phụ tình làm tổn thương tâm, bọn họ còn chưa từng thấy Kiếm Ly sư tỷ có thần sắc như vậy, không còn giống như trước kia, như tiên tử trên trời cao vời vợi không thể với tới, ngược lại nhiều thêm một tia hơi thở phàm trần. Trong ánh mắt đó, có một tia nhu tình. Cứ như tuyết sơn băng phong tan chảy, xuân về hoa nở. Tần Phong khoát tay, không để ý, đã gặp được nương tử nhà mình, những thứ khác, đối với hắn mà nói đều không còn quan trọng. Nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Kiếm Ly, hắn cười nói, hiếm khi đến Vạn Kiếm Tông một chuyến, dẫn ta đi dạo một chút. Được. Liễu Kiếm Ly khẽ mở môi son, sau đó dắt tay Tần Phong, rồi mũi chân điểm nhẹ, liền mang theo hắn đạp không bay đi. Một đám đệ tử thấy cảnh này, miệng đều há hốc. Cẩu lương này, rải bọn họ trở tay không kịp. Một số nam đệ tử vì si mê kiếm ly sư tỷ gia nhập vào đại quân lên án, nhìn bóng lưng hai người bay lên trời, giống như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Có nữ đệ tử đỏ mặt hâm mộ nói, trước kia ta vẫn luôn hy vọng có một nam tử, có thể nắm tay ta, mang ta bay lên trời, đi xem hết núi non hùng vĩ. Nhưng ta phát hiện ta sai rồi, kỳ thật tu vi của bản thân cao, dắt theo một công tử tuấn lãng, đi xem biển mây mênh mông, hình như cũng không tệ. Các nữ đệ tử khác nghe vậy, đều gật đầu lia lịa, một loại ý niệm muốn mau chóng nâng cao tu vi nảy mầm trong lòng các nàng. Có nam đệ tử nghe vậy, ho khan một tiếng nói, nếu không chê, tay của ta bất cứ lúc nào cũng có thể cho các ngươi dắt. Nữ đệ tử vừa nói chuyện quay đầu nhìn lại, nhíu mày, trọng điểm câu nói vừa rồi, ngươi không nghe ra sao? Hả? Ta nghe ra rồi mà. Nam đệ tử vẻ mặt tò mò nói, trọng điểm chẳng phải là nâng cao tu vi, dắt tay bay lên trời sao, là công tử tuấn lãng. Các nữ đệ tử đồng thanh phản bác. Nam đệ tử trong nháy mắt ngây người tại chỗ. Bạch Thu nghe được những lời này, biểu môi nói, tên đáng ghét kia có chỗ nào đẹp mắt, muốn nói đẹp mắt, vẫn là Tần gia nhị công tử càng hơn một bậc. Nói đến đây, nàng ta bỗng nhiên nghĩ đến bên cạnh còn có người, vội vàng quay đầu giải thích, ngưng sương tỷ tỷ, ta không phải có ý đó, ta chỉ là... Ngưng sương tỷ tỷ. Lam ngưng sương căn bản không nghe thấy nàng ta nói gì, chỉ nhìn chầm chầm phương hướng tiểu thư và cô gia, lộ ra thần sắc hâm mộ. Nàng ta âm thầm thề trong lòng, phải cố gắng nâng cao tu vi, để ngày sau có thể như vậy. Bên kia, Tần Phong có chút ngơ ngác, hắn từng ở trong rất nhiều phim ảnh và tiểu thuyết, nhìn thấy cảnh tượng nam nữ dắt tay nhau bay lên trời. Nhưng mà trong đó, có cái nào không phải nam mang theo nữ bay? Giống như hắn như vậy, bị nữ dắt tay bay lên trời, cho dù không thể nói là vạn người không một, cũng tuyệt đối là hiếm thấy trên đời. Chết tiệt nhất chính là, vừa rồi một màn này còn bị rất nhiều người của Vạn Kiếm Tông nhìn thấy. Danh tiếng cả đời của ta đã bị hủy hoại trong chốc lát. Tần Phong cảm khái thở dài. Lúc này, hắn và Liễu Kiếm Ly giống như đang du ngoạn trong biển mây. Những kiếm phong ban đầu nhìn cao vời vợi kia, lại giống như trong tầm tay. Mỹ nhân áo trắng kia, ngay bên cạnh hắn, mái tóc đen như gió, lướt qua gò má hắn, có chút ngứa ngáy. Kèm theo đó còn có hương thơm thiếu nữ say lòng người. Cùng người con gái mình yêu du ngoạn trên bầu trời, nhìn đại địa mênh mông trong mắt trở nên nhỏ bé. Tần Phong chỉ cảm thấy tâm hồn phơi phới, một cổ hào khí từ tâm mà sinh. Hắn không nhịn được phát ra từ nội tâm, lớn tiếng hô, đảng hung sinh Tằng Vân, quyết tỳ nhập quỷu điểu, hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. Chính khí hội tụ vào trong lồng ngực, trong lời nói dường như mang theo một loại lực lượng nào đó, xuyên qua tầng mây, vang vọng trên không trung Vạn Kiếm Tông. Nghe được bài thơ này, các đệ tử đều đồng loạt dừng động tác trên tay, nhìn về phía không trung, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Câu nói, hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, khiến huyết dịch trong người bọn họ như sôi trào, một cổ hào khí dâng lên. Là ai? Đây là ai đang ngâm thơ? Mỗi người đều có chung một nghi vấn trong lòng. Giọng nói đó, hình như là phu quân của Kiếm Ly sư tỷ. Một người lẩm bẩm. Cảnh giới kiếm ý của ta hình như có chút động, ta cảm thấy không lâu nữa mình có thể bước vào tam trọng tâm thông minh cảnh của kiếm ý. Ta đột phá rồi, ta bước vào nhị trọng trọng nhạc cảnh của kiếm ý rồi, một nam đệ tử kích động đến mức tay chân không ngừng run rẩy. Ta cũng vậy. Tình huống như vậy, trong Vạn Kiếm Tông không chỉ xảy ra ở một nơi. Rất nhiều đệ tử chuyên tâm tu luyện đã lâu nhưng kiếm ý không có tiến triển, sau khi nghe được thơ của Tần Phong, trong nháy mắt bỗng nhiên khai sáng. Đó là giọng nói của cô gia, đó là thơ của cô gia, Lam Ngưng Sương kích động nói. Vừa dứt lời, y phục trên người nàng không gió tự động, thanh kiếm bên hông phát ra một tiếng kiếm minh thanh thúy. Bạch Thu và Hắc Thang Đầu cảm nhận được sự khác thường, đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ngưng Sương tỷ tỷ, cảnh giới kiếm ý của tỷ đột phá rồi. Lam Ngưng Sương mở to đôi mắt đẹp, sau đó kinh hỉ gật đầu, Tuy thiên phú của nàng không yếu, nhưng muốn lĩnh ngộ đến tam trọng tâm thông minh cảnh của kiếm ý, vẫn còn kém một chút. Vậy mà không ngờ, hôm nay lại được bước vào ngưỡng cửa mà nàng hằng mong ước, nhưng mà, tự nhiên sao lại đột nhiên lĩnh ngộ được tam trọng cảnh giới của kiếm ý, ngoài sự hưng phấn, Lam Ngưng Sương cũng lẩm bẩm tự hỏi. Chẳng lẽ, Ba người như nghĩ đến điều gì đó, đồng thanh nói, là bài thơ đó. Trong kiếm trũng, Nhạc Hạc Hiên ba người vẫn đang cau mày quan sát Hắc Viêm trong lồng giam. Đột nhiên nghe thấy tiếng thơ truyền vào tai. Bài thơ này. Nhạc Hạc Hiên há hốc miệng, trong lòng tràn đầy hào khí. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, cảm thấy bài thơ này như được viết riêng cho mình. Không tệ, nội dung bài thơ này, với ta không khác biệt lắm. Nhạc Hạc Hiên mặt dày nói. Bách Lý Lão Nhân và Nam Tử Vô Diện nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt khinh bỉ. Tên này, vẫn như trước, không biết tự lượng sức mình. Tên tiểu tử đó. Bách Lý Lão Nhân nhấm nháp bài thơ, cười nói, Vạn Kiếm Tông các ngươi đúng là nhặt được bảo bối rồi. Nhạc Hạc Hiên không hiểu, ngươi có ý gì? Ngươi thử phóng thích khí cơ, cảm nhận một chút trong Vạn Kiếm Tông này xem. Nhạc Hạc Hiên làm theo, sau đó trợn tròn mắt, dưới sự cảm nhận của hắn, rất nhiều đệ tử trong tông môn, đối với lĩnh ngộ về kiếm ý đều tăng lên một tầng. Lại có thể như vậy, vậy ta thật sự là nợ tên tiểu tử kia một ân tình. Nhạc Hạc Hiên tự nhiên biết người làm thơ là ai, toàn bộ Vạn Kiếm Tông đều là võ phu tu thần vũ, ngoại trừ tên tiểu tử áo đen hôm nay mới đến, còn ai có bản lĩnh viết ra được bài thơ như vậy, nhưng vui mừng thì vui mừng, trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Thế nào, có thể nhìn ra Hắc Viêm này là vật gì không? Nhạc Hạc Hiên hỏi. Có thể bám vào cơ thể con người, khiến thực lực người đó tăng mạnh, nhưng lại đánh mất thần trí, loại Hắc Viêm quỷ dị này. Trong lòng Bách Lý Lão Nhân đã có suy đoán, sắc mặt ngưng trọng nói, Hắc Viêm này đến từ viêm cổ. Nghe vậy, Nhạc Hạc Hiên lộ vẻ kinh ngạc. Trên mây xanh, Liễu Kiếm Ly nghiêng đầu nhìn Tần Phong, hình ảnh người sau ngâm thơ hào hùng giữa không trung, in sâu vào trong tâm trí nàng. Ban đầu bởi vì lo lắng, bởi vì sợ hãi mất đi, mà không dám đối mặt với thiên địa bá quyền ấn chứng. Giây phút nghe được câu thơ, bỗng nhiên bình tĩnh lại. Lưu ly kiếm tâm của nàng một lần nữa trở nên trong sáng, thậm chí còn trở nên thuần túy và mạnh mẽ hơn trước. Mà tất cả những điều này, đều là bởi vì có người bên cạnh, bởi vì câu nói, hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. Thiên địa này rất lớn, muốn leo lên đỉnh cao, nói dễ hơn làm, nhưng vì để bảo vệ người bên cạnh, nàng muốn thử một lần. Bay qua biển mây, hai người đáp xuống vách núi của một ngọn núi. Nơi này được xưng là ngọn núi đẹp nhất Vạn Kiếm Tông, Túy Điệp Phong, tầng mây giống như phễu, rơi xuống ngọn núi. Trong rừng cây, chim hót hoa thơm, bướm bay lượn. Suối chảy róc rách, âm thanh trong mát. Phong cảnh rất đẹp, nhưng so với người bên cạnh vẫn kém một chút. Tần Phong thầm nghĩ. Sao chàng lại đến đây? Liễu Kiếm Ly nhẹ giọng hỏi. Lo lắng cho nàng, nên muốn đến xem sao. Tần Phong thành thật trả lời. Liễu Kiếm Ly khẽ ừng một tiếng, đôi má dưới ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, lộ ra vẻ ửng hồng. Nàng một tay nắm chặt lấy Tần Phong, một tay vén sợi tóc bên tai. Hai người không nói gì nữa, nhìn về phía chân trời, mặc cho mây cuộn mây tan, chỉ cảm thấy tháng năm yên bình. Tình cảm dịu dàng như nước, luôn luôn không lời. Rất lâu sau, Tần Phong bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lấy Lưu Vân Trâm trong lòng ra nói, tặng nàng cái này. Liễu Kiếm Ly cúi đầu nhìn, đó là một cây trâm cài tóc hình dạng tiểu kiếm, toàn thân tỏa ra bạch quang, vô cùng đẹp mắt. Tần Phong gãi gãi má bổ sung, trên đường đến Vạn Kiếm Tông, ta đi ngang qua Bách Hoa Cốc. Ở đó có một tiệm trang sức bên trong rất nhiều. Nhưng ta tìm kiếm rất lâu, vẫn cảm thấy cây trâm này là hợp với nàng nhất. Nó tên là Lưu Vân Trâm, là một kiện bảo khí, ta cài lên cho nàng nhé. Được. Liễu Kiếm Ly khẽ gật đầu, sau đó áp sát người lại gần. Hơi thở ấm áp phả vào mặt, Tần Phong cố gắng giữ bình tĩnh, cài trâm ngọc lên cho mỹ nhân. Như thế nào? Liễu Kiếm Ly nhẹ giọng hỏi. Rất đẹp. Tần Phong sững người, thành thật nói, hắn nghĩ không sai, cây Lưu Vân Trâm này như được tạo ra dành riêng cho Liễu Kiếm Ly vậy. Cảm ơn chàng. Liễu Kiếm Ly nghiêng đầu, vành tai ửng hồng. Chưa đầy một lúc sau, Tần Phong trợn to hai mắt, bởi vì có một đôi môi mềm mại in lên môi hắn, giống hệt như đêm hôm đó. Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này. Phải đi rồi. Liễu Kiếm Ly nhẹ giọng lên tiếng, trong lời nói có chút không nỡ. Mặt trời đã xuống núi, màn đêm buông xuống. Nàng không muốn rời đi, nhưng không thể không rời đi. Thiên địa bá quyền ấn chứng đã gần kề, nhất định phải chuẩn bị trước. Trước đó bởi vì nhớ nhung mà tâm phiền ý loạn, không cách nào dẫn dắt vạn kiếm kiếm trận. Nhưng hôm nay đã gặp được người trong lòng, phần nhớ nhung này cuối cùng cũng tìm được nơi an bài. Được. Tần Phong gật đầu. Dưới sự dẫn dắt của Liễu Kiếm Ly, hai người đạp ánh trăng, đáp xuống bên ngoài căn nhà mà Vạn Kiếm Tông dùng để tiếp đón khách. Trong nhà ánh lửa bập bùng, còn có vài bóng đen lay động, có lẽ là lão cha và những người khác đã trở về. Khi nào nàng bắt đầu thiên địa bá quyền ấn chứng, Tần Phong quan tâm hỏi. Theo tình hình hiện tại, nhiều nhất là 3 ngày. Liễu Kiếm Ly thành thật trả lời, 3 ngày sau, bất kể như thế nào, thiên kiếp nhất định sẽ giáng xuống, nàng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn vượt qua được thiên kiếp, Tần Phong lại hỏi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Liễu Kiếm Ly không trả lời câu hỏi này. Nàng không giỏi nói dối. Vì không muốn người trước mặt lo lắng quá nhiều, nàng dùng sự im lặng để đáp lại. Nhưng nàng lại không biết, sự im lặng không lời này, đã nói lên rất nhiều điều. Lúc chia tay, Tần Phong hít sâu một hơi nói, hứa với ta, nàng nhất định sẽ vượt qua thiên kiếp an toàn. Nàng sẽ trở thành tam phẩm kiếm thần trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Đại Càn. Nàng sẽ leo lên đỉnh cao kiếm đạo. Nàng sẽ cùng ta trở về Tấn Dương Thành. Liễu Kiếm Ly khẽ giật mình, trong mắt có ánh nước long lanh, nàng nhẹ giọng đáp, ta hứa với chàng. Dứt lời, bóng dáng áo trắng phiêu nhiên rời đi. Tần Phong nhìn theo bóng đêm, nhìn về hướng Liễu Kiếm Ly biến mất, lặng lẽ đứng đó rất lâu. Trở về phòng, Tần Phong thần sắc có chút hoảng hốt, hắn nhớ tới giấc mộng 2 ngày nay, lại nhớ tới tên đệ tử Vạn Kiếm Tông hôm nay bị phát cuồng. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Trong phòng, Lam Ngưng Sương bốn người đều ở đó, trên bàn đã bày biện đồ ăn, nhưng không ai động đũa. Họ đều đang đợi. Cô gia, ăn cơm thôi. Lam Ngưng Sương ân cần nói. Tần Phong ừ một tiếng, ngồi xuống, cầm lấy bát đũa. Tâm trí hắn vẫn còn đang phiêu lãng ở nơi nào đó, miệng lẩm bẩm tự nói, hắc viêm quỷ dị, có thể khiến người ta tăng cường thực lực, còn có thể mê hoặc tâm trí. Âm thanh như liệt hỏa thiên liên bùng cháy, lại giống như tiếng trẻ con khóc. Những cuốn sách về yêu quỷ từng đọc qua nhanh chóng hiện lên trong đầu, đột nhiên, hắn trợn to hai mắt, tìm thấy ghi chép liên quan. Trong một cuốn sách ghi chép truyền thuyết, có một loại yêu thú như vậy. Toàn thân được bao phủ bởi hắc viêm thiêu đốt, tiếng kêu trong miệng như trẻ con khóc, khiến người ta khiếp sợ. Nó có thể mê hoặc tâm trí, kích phát dục vọng sâu thẳm nhất trong lòng người, phóng đại nó lên, sau đó ban cho sức mạnh cường đại hơn. Diễm cổ, nguồn gốc của hắc viêm là diễm cổ trong truyền thuyết, Tần Phong lớn tiếng kêu lên. Lam Ngưng Sương và hắc thang đầu đều bị một màn bất ngờ này dọa nhảy dựng. Hắc viêm. Cô gia nói là hắc khí quỷ dị khiến tên đệ tử kia phát cuồng hôm nay sao, nhưng mà diễm cổ là vật gì? Tại sao ta chưa từng nghe nói qua, Lam Ngưng Sương tò mò hỏi. Hình Thịnh ở một bên cũng lắc đầu, cho dù hắn chinh chiến khắp nơi, gặp qua rất nhiều chuyện kỳ lạ quỷ quái, cũng chưa từng nghe nói đến yêu quỷ tên là Diễm Cổ. Hơn nữa trong Đại Càn Bách Yêu Đồ, cũng không có bất kỳ ghi chép nào liên quan đến Diễm Cổ. Tần Phong giải thích, ta từng đọc được trong một cuốn sách ghi chép truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ, có thần ma giáng thế, giơ tay nhấc chân đều có năng lực hủy thiên diệt địa. Trong đó có một thần ma đặc biệt cường đại, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm, thở ra đóng băng ngàn dặm, hít vào thiêu chảy vàng đá. Lam Ngưng Sương che miệng kinh ngạc nói, nếu thật sự có uy năng như vậy, trên thế gian này ai là đối thủ của nó, Diễm Cổ mà cô gia nói, chẳng lẽ chính là vị thần ma này sao? Tần Phong lắc đầu, tiếp tục nói, thần ma này tuy rằng đáng sợ, nhưng trong truyền thuyết, cuối cùng vẫn chết trong tay một vị thánh nhân có thủ đoạn thông thiên. Thi thể thần ma rơi xuống đại địa, bị yêu quỷ cảm nhận được lực lượng của nó gặm nhấm gần như không còn. Trong đó có một con yêu thú, chính là Diễm Cổ này. Nó gặm nhấm râu tóc của thần ma, toàn thân bám đầy hắc viêm không thể dập tắt, thân thể to lớn như núi non, mỗi bước đi, giống như trời sập, đất rung núi chuyển. Những yêu quỷ khác gặm nhấm thi thể thần ma, cũng có được lực lượng vô song, gây họa cho thế gian. Mà trong cuốn sách ghi chép kia, cũng gọi đêm đó là đêm thần thực. Lam Ngưng Sương hai người vừa nghe, vừa lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Lão đầu tử và lão cha ở một bên, lặng lẽ bưng chén rượu lên, thần sắc như thường. Chỉ là trong mắt, lại xẹt qua một tia ngưng trọng khó có thể nhận ra. Nhìn thấy thần sắc của Lam Ngưng Sương hai người, Tần Phong lại tự cười, bất quá, truyền thuyết thời cổ đại, phần lớn là do người đời truyền tai nhau, đến tai người đời sau, đã sớm khác xa so với sự thật ban đầu rồi. Trên đời này có lẽ thật sự có diễm cổ, bất quá thực lực nhất định không khoa trương như trong sách ghi chép. Còn về phần thần ma kia, hừ, nhất định là không thể nào tồn tại, nếu không nhân tộc làm sao có thể tồn tại trên thế gian này, sư phụ, người nói có đúng không? Tần Phong nghiêng đầu nhìn về phía lão đầu tử, người sau cũng nhìn hắn, không nói một lời, thần sắc kỳ quái. Vẻ mặt đó như muốn nói, tiểu tử, đối với thế giới này, ngươi căn bản là cái gì cũng không biết. Tần Phong thấy vậy, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, hắn nuốt nước miếng nói, sư phụ, người già người biết nhiều chuyện, đêm thần thực trong sách ghi chép kia hẳn là không có thật chứ. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, lão già này làm sao biết thật giả. Bách Lý lão nhân uống một ngụm rượu, thản nhiên nói. Tần Phong nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, nhưng lời nói tiếp theo lại khiến thần kinh hắn lần nữa căng thẳng. Bất quá, năm đó Bắc Quỷ Thủ đại nhân vang danh thiên hạ, ngược lại từng đại chiến một trận với một con yêu quỷ trong truyền thuyết từng ăn thịt thần ma. Sau trận chiến đó, đại địa còn sót lại, cho đến nay vẫn hoang tàn đổ nát, sinh cơ không hiện. Là trận chiến 18 năm trước, Bắc Quỷ Thủ biến mất sao, Tần Phong kinh hô. Tần Kiến An đang bưng chén rượu động tác khựng lại, nhìn về phía lão đầu tử. Không sai. Lão đầu tử thần sắc tự nhiên, lại rót cho mình một chén rượu, gắp một miếng thức ăn. Tần Phong vạn vạn không ngờ, tồn tại mà Quỷ Thủ đại nhân năm đó đại chiến, lại chính là yêu quỷ từng tham dự đêm thần thực trong truyền thuyết. Hắn khiếp sợ, cũng nghi hoặc hỏi, trong sách ghi chép truyền thuyết, tuy rằng không có miêu tả cụ thể về những yêu quỷ kia, nhưng có thể khẳng định là mỗi con yêu quỷ đều có năng lực thông thiên triệt địa. Nhưng cho dù như vậy, thực lực của bọn chúng vẫn còn kém xa thần ma. Nếu truyền thuyết về đêm thần thực đều là thật, nhân tộc làm sao có thể tiếp tục tồn tại từ thời thần ma? Bách Lý lão nhân không để ý, hừ, thần ma trong truyền thuyết tuy rằng cường đại, cuối cùng chẳng phải vẫn chết trong tay thánh nhân sao, đừng xem thường thiên hạ này. Hơn nữa, ngươi cũng đừng tưởng rằng trận chiến Tấn Dương Thành lúc trước, thần tướng và quỷ thủ đã thể hiện toàn bộ thực lực. Mỗi lần bọn họ ra tay đều phải kiêng kỵ rất nhiều thứ, nếu toàn lực thi triển, Tấn Dương Thành nho nhỏ, sao đủ cho bọn họ quậy phá. Uống một ngụm rượu, lão đầu tử lại hỏi, ngươi có biết vì sao đột phá tam phẩm, lại gọi là thiên địa bá quyền ấn chứng không? Tần Phong lắc đầu. Nó chứng minh cho việc bọn họ đã vượt qua bản thân, chạm đến cảnh giới phi phàm. Tần Phong nghe vậy, trong lòng chấn động. Từ lời nói của vị sư phụ rẻ tiền này, hắn biết được hai điều. Thứ nhất, đêm thần thực là có thật, thời kỳ thượng cổ, thần ma giáng thế, nhưng lại bị thánh nhân trong truyền thuyết tiêu diệt, sau đó thi thể bị yêu quỷ khác gặm nhấm. Thứ hai, cảnh giới tam phẩm trở lên còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, nhận thức của hắn về những tồn tại đó, chẳng qua là nhìn qua ống nhòm, chỉ biết da lông. Nhưng dù sao đi nữa, những thứ này, đối với hắn còn quá xa vời. Lúc này hắn quan tâm nhất, vẫn là thiên địa bá quyền ấn chứng của nương tử nhà mình, liệu có thể vượt qua thuận lợi hay không? Vậy sư phụ, hắc viêm của diễm cổ trong truyền thuyết xuất hiện trong Vạn Kiếm Tông, có ảnh hưởng đến việc nương tử đột phá tam phẩm hay không? Tần Phong lộ vẻ lo lắng. Lam Ngưng Sương và Hắc Thang Đầu nghe vậy, cũng đồng loạt nhìn sang, thần sắc lo lắng. Tử Điện Thần Quân được rèn luyện từ Cửu Tiêu Thần Lôi, đối với khí tức âm tà đặc biệt mẫn cảm. Sự xuất thế của nó, chính là bởi vì cảm nhận được khí tức của Diễm Cổ. Mà Diễm Cổ là yêu quỷ vượt qua nhận thức của thế nhân, từng ăn thịt râu tóc của thần ma, bị trời đất không dung tha. Hồng sắc lôi đình mà ngươi nhìn thấy trong mơ, không phải nhắm vào Liễu Kiếm Ly, mà rất có thể là bởi vì Diễm Cổ. Chỉ là hồng sắc lôi đình kia muốn giáng thế, phải chịu quá nhiều hạn chế, mà thiên địa bá quyền ấn chứng của Liễu Kiếm Ly vừa vặn cho nó cơ hội xuất hiện. Bách Lý lão nhân thản nhiên nói. Sư phụ, rốt cuộc thì hồng sắc lôi đình kia là thứ gì? Bách Lý lão nhân trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng kể rõ lai lịch của hồng sắc lôi đình. Nghe xong, sắc mặt Tần Phong vô cùng khó coi, diệt sinh lôi biến mất từ thời thượng cổ, uy năng còn trên cả Cửu Tiêu Thần Lôi. Con diễm cổ chết tiệt này, lúc khác không xuất hiện, lại xuất hiện vào lúc nương tử ta độ kiếp. Nếu diệt sinh lôi thật sự giáng thế, Nương tử ta phải làm sao? Khoan đã, không đúng. Tần Phong nghĩ đến điều gì đó, hai mắt đột nhiên trợn to. Cô gia, cái gì không đúng? Lam Ngưng Sương tò mò hỏi. Tần Phong như nắm được điều gì đó trong đầu, đi đi lại lại trong phòng. Vì sao tiểu thư nhà ngươi lại vội vàng quay về Vạn Kiếm Tông độ kiếp? Lam Ngưng Sương suy tư một lát, đáp, đương nhiên là vì tiểu thư nhận được thư của tông chủ Vạn Kiếm Tông, biết được Tử Điện Thần Quân bỗng nhiên xuất thế. Nàng ấy muốn mượn uy lực của thần kiếm, dùng Vạn Kiếm kiếm trận để ứng phó với thiên kiếp. Vậy vì sao Tử Điện Thần Quân lại xuất thế? Lam Ngưng Sương và Hắc Thang Đầu nhìn nhau, sau đó đáp, chẳng phải vừa rồi Bách Lý Tiền Bối đã nói rồi sao, là vì thần kiếm cảm nhận được khí tức của Diễm Cổ. Hai người bọn họ vẫn chưa phát hiện ra trọng điểm. Tần Phong thở ra một hơi, hai người không cảm thấy tất cả những điều này đều quá trùng hợp sao, nếu khí tức của Diễm Cổ không xuất hiện, thần kiếm sẽ không xuất thế. Mà thần kiếm không xuất thế, Liễu Kiếm Ly cũng không thể nào trùng hợp vào lúc này quay về Vạn Kiếm Tông, chuẩn bị ứng phó với thiên kiếp. Mà nếu nàng ấy không mở thiên địa bá quyền ấn chứng, Diệt Sinh Lôi cũng không thể nhân cơ hội giáng thế. Ban đầu, hai người chỉ cảm thấy tiểu thư nhà mình chỉ là xui xẻo, vừa đúng lúc gặp phải khí tức của Diễm Cổ xuất hiện ở Vạn Kiếm Tông. Nhưng mà, nghe Tần Phong nói như vậy, bọn họ thật sự phát hiện ra, tất cả những điều này đều quá trùng hợp. Cô gia, ý của ngươi là, có người đứng sau giật dây tất cả những chuyện này, nhưng mà người đó vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ là muốn nhân lúc tiểu thư mở thiên địa bá quyền ấn chứng, giết chết nàng ấy? Lam Ngưng Sương lo lắng nói. Tần Phong cúi đầu trầm ngâm, sau đó nhìn về phía lão đầu, người sau nhướng mày, dường như đang đợi hắn tiếp tục phân tích. Ngưng Sương, những gì ngươi nói là một khả năng, còn một khả năng khác chính là mục đích của người đó là diệt sinh lôi. Lão đầu đặt ly rượu xuống, nói một câu, tạm tạm. Nghe vậy, Tần Phong liền biết mình đoán đúng rồi, nhưng mà sư phụ, vừa rồi người đã nói, diệt sinh lôi có uy năng khủng bố, có thể hủy diệt vạn vật trên thế gian. Bọn họ tốn nhiều công sức như vậy, dẫn diệt sinh lôi giáng thế là vì cái gì? Ngươi biết linh khí chứ? Lão đầu hỏi ngược lại. Tần Phong gật đầu, đó là thứ hiếm có được sinh ra giữa trời đất, ngoài huyết khí, văn khí, âm khí. Có thể giúp người ta tu hành, đạt được hiệu quả một ngày ngàn dặm. Lúc trước, Mặc Tỷ Tỷ dẫn theo tiểu thú ở lại trong Hắc Vũ Lâm, chính là bởi vì ở đó sẽ sinh ra linh khí mỏng manh. Nhưng mà hắn lại không hiểu, lúc này sư phụ nhắc đến linh khí là muốn làm gì, thiên địa bá quyền ấn chứng là một cửa ải khó khăn, từ xưa đến nay, không biết đã khiến bao nhiêu người ngã xuống trước tam phẩm, nhưng nó cũng là cơ hội. Lão đầu dừng một chút, lại nói tiếp, thiên kiếp giáng xuống đồng thời, sẽ mang đến linh khí. Mà độ khó của thiên kiếp càng lớn, linh khí dẫn đến càng nồng đậm, sau khi vượt qua, hấp thu linh khí, liền có thể đạt tới cảnh giới mới. Tần Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, những kiến thức này hắn chưa từng thấy trong sách, cho nên, người đó dẫn diệt sinh lôi giáng thế, là muốn có được lượng lớn linh khí. Không hoàn toàn đúng. Sư phụ dở hơi đánh đố, khiến Tần Phong khá là khó chịu. May mà lão đầu vẫn nói, người đó quả thật là muốn mượn diệt sinh lôi, dẫn đến một số thứ, nhưng mà không phải linh khí. Diệt sinh lôi tồn tại từ thời thượng cổ, là thiên đạo vì đề phòng thế gian xuất hiện tồn tại mạnh nhất, mới ứng vận mà sinh. Cho nên trên diệt sinh lôi, cũng nhiễm phải hơi thở của thời đại đó. Nếu ta đoán không lầm, mục đích của kẻ đứng sau, chính là hơi thở thượng cổ này. Hơi thở thượng cổ, Tần Phong không hiểu ý tứ, hắn còn muốn tiếp tục hỏi. Nhưng mà lão đầu lại vào lúc này, chấm dứt chủ đề, những thứ đó, đối với ngươi bây giờ mà nói, vẫn còn quá xa vời. Đêm nay trăng sáng đẹp, ngươi vẫn nên nhân cơ hội này, đi quan sát thiên tượng, mau chóng tìm được mệnh tinh thuộc về mình mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng mà nương tử ta, Tần Phong lo lắng nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Lão đầu thẳng thừng cắt ngang lời hắn. Vậy được rồi. Tần Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, với thực lực của hắn, thật sự cũng không làm được gì. Sau khi mọi người dùng xong bữa tối liền rời khỏi phòng, trở về phòng ngủ của mình, trong đại sảnh lập tức chỉ còn lại lão đầu và lão cha. Vì sao không nói cho Phong Nhi biết, hơi thở thượng cổ kia tên là thượng cổ thần tức, Tần Kiến An thản nhiên nói. Con trai ngươi thiên phú quá cao, chưa đến lục phẩm quẻ mệnh, đã có thể nằm mơ thấy thiên cơ. Nếu nó biết quá nhiều, trong mơ sẽ càng thấy nhiều hơn. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Tần Kiến An đã hiểu ra điều gì đó, im lặng bưng ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn. Khi ngươi nhìn vào vực sâu cũng đang nhìn vào ngươi. Bói toán từ trước đến nay luôn đi kèm với hung hiểm. Lão đầu vừa sợ kẻ đứng sau mưu tính tất cả, sẽ cảm nhận được sự tồn tại của Phong Nhi. Đồng thời cũng sợ, Phong Nhi sẽ bị thiên cơ phản vệ. Cần ta làm gì? Tần Kiến An mở miệng hỏi. Kẻ địch trong tối, chúng ta ngoài sáng, nếu ngươi ta tùy tiện ra tay, mặc dù có thể ứng phó với cục diện này, nhưng cũng sẽ đánh rắn động cỏ. Nhưng mà tổng không thể không làm gì, cho dù là ta lúc trước, gặp phải Diệt Sinh Lôi, cũng là tình thế chín phần chết. Tần Kiến An nhíu mày. Con dâu nhà mình, ông rất hài lòng, không muốn xảy ra chuyện. Bách Lý lão nhân lắc lắc ly rượu trong tay, cười khẽ, ta có nói là không làm gì đâu, chỉ là không phải do chúng ta ra tay. Kiếm ly nha đầu kia đã lấy được Lưu Vân Trâm của tên nhóc thối kia rồi, coi như là thêm một lớp bảo đảm, nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ. Muốn vạn vô nhất thất, phải nghĩ cách giảm bớt uy lực của Diệt Sinh Lôi. Đừng có đánh đố với ta nữa, người ta không ra tay, chẳng lẽ để Nhạc Hạc Hiên ra tay, kẻ đứng sau, sao có thể không chú ý đến động tĩnh của hắn, trong kiếm trũng của Vạn Kiếm Tông xuất hiện hắc viêm của Diễm Cổ, nếu không phải trong tông môn có nội ứng, tuyệt đối không thể nào làm được. Tần Kiến An trầm giọng nói, ta đương nhiên rõ ràng điểm này hơn ngươi, cho nên, người ra tay đương nhiên cũng không phải Nhạc Hạc Hiên, mà là tên nhóc thối kia. Lão đầu nhướng mày. Phong Nhi, ngươi đang đùa ta sao? Con trai mình có bản lĩnh gì, ông đây là cha nó còn không biết sao? Dùng bốn chữ, yếu như sên, để hình dung, có thể nói là không hề khoa trương, thậm chí còn có chút tân bốc thằng nhóc đó rồi. Đừng có xem thường thằng nhóc đó, tạo nghệ của nó đối với trận đạo, so với kiếm đạo của Liễu Kiếm Ly, cũng là không hề thua kém. Chẳng lẽ, Tần Kiến An mơ hồ đoán được điều gì đó. Tiếp đó chỉ thấy, lão đầu đem ly rượu đang lắc lư trong tay, tùy ý hất về phía phòng ngủ của Tần Phong. Rượu hóa thành màn sương nước, bay về phía phòng ngủ của Tần Phong. Nhóc thối, ngủ ngon. Lời nói nhàn nhạt, biến mất trong ánh lửa bập bùng. Trạng sáng ngày hôm sau, mặt trời mọc ở phía đông. Tần Phong nằm trên giường từ từ mở mắt, giấc mơ kỳ lạ đêm qua lại xuất hiện, nhưng có chút khác so với những gì hắn đã thấy trước đây. Liễu Kiếm Ly vẫn đang ở trong Vạn Kiếm Kiếm trận chống lại thiên kiếp, chính đạo thiên lôi giáng xuống. Thiên lôi diệt sinh màu đỏ, như kỳ vọng đã đến. Nhưng lần này, bóng hình áo trắng kia lại không bị thiên lôi màu đỏ nhấn chìm. Vào thời khắc nguy cấp nhất, trâm cài tóc Lưu Vân trên đầu nàng lại phát ra bạch quang chói lọi, chống đỡ một phần uy lực của thiên lôi diệt sinh. Nhưng cho dù là vậy, mỹ nhân áo trắng vẫn không địch lại được thiên lôi màu đỏ, bị đánh trọng thương. Sau cảnh tượng này, giấc mơ lại một lần nữa thay đổi. Những cuốn sách về trận đạo từng xem ở Thính Vũ Hiên, lần lượt hiện lên trong đầu. Không chỉ như vậy, địa hình núi non của Vạn Kiếm Tông, sự phân bố của suối thác, lại giống như đèn chiếu, lần lượt hiện ra trước mắt. Vạn Kiếm Tông này tọa lạc trong dãy núi, giữa núi kề sông, lại có hướng đi đông tây nam bắc, quả thực rất phù hợp để lập một môn phái đại trận. Tần Phong lẩm bẩm tự nói, hai mắt dần sáng lên. Một ý nghĩ trong đầu hắn càng lúc càng mãnh liệt, nếu như phương pháp này thi triển thành công, khi nương tử ứng phó với thiên lôi diệt sinh, hắn có lòng tin có thể trì hoãn cho nàng một chút thời gian, mà với thực lực của nương tử, một chút thời gian này nhất định có thể giúp nàng hóa hiểm thành an, nhưng muốn bố trí đại trận, còn ba vấn đề cần giải quyết. Thứ nhất, địa hình Vạn Kiếm Tông trong giấc mơ của ta có giống hệt với thực tế hay không? Thứ hai, muốn bố trí trận này, cần phải đi khắp các ngọn núi lớn của Vạn Kiếm Tông, nhưng ta chỉ là người ngoài, những vị phong chủ kia có đồng ý cho ta vào hay không? Thứ ba, kẻ đứng sau giật dây tất cả nhất định đang âm thầm quan sát động tĩnh của Vạn Kiếm Tông, khi ta bố trận, không thể quá lộ liễu. Tần Phong suy nghĩ rất rõ ràng, cho nên trước mắt việc cần xác nhận chính là phân bố địa hình của Vạn Kiếm Tông. Hắn đi ra ngoài phòng khách, nhặt một cành cây, sau đó vẽ trên mặt đất sự phân bố núi non trong giấc mơ. Trên đường núi, hai bóng người một béo một gầy, đang hướng về phía nơi tiếp đãi khách nhân của Vạn Kiếm Tông mà đi tới. Tôn Tài bất an nói, sư huynh, chúng ta thật sự muốn đi sao? Tưởng Quảng lộ vẻ mặt đau khổ, Tự nhiên là phải đi, không xin lỗi tên kia, những đồng môn khác sẽ đánh chết chúng ta mất. Biểu hiện của Tần Phong ngày hôm qua khiến cho danh vọng của hắn trong Vạn Kiếm Tông nước dâng thuyền lên. Một tay thi triển quan tráo màu trắng dễ dàng chống đỡ công kích của mọi người không nói, còn lấy đức báo oán, cứu chữa vị sư huynh phát cuồng kia. Mà sau khi một số người tìm hiểu, bọn họ cũng phát hiện ra, bài thơ tuyệt thế giúp đệ tử Vạn Kiếm Tông lĩnh ngộ kiếm đạo ý cảnh kia, cũng là xuất từ tay Tần Phong. Trong tông môn, tiếng khen ngợi Tần Phong không dứt bên tai, thậm chí không ít người công khai biểu thị, hắn và Kiếm Ly sư tỷ căn bản chính là trời sinh một cặp, dù sao một văn một võ, trai tài gái sắc mà. Thế nhưng khen khen nói nói, đề tài liền chuyển sang lời đồn tên khốn nạn trước đó. Rốt cuộc là ai, nỡ lòng nào bịa đặt, phỉ báng Tần công tử, lương tâm bị chó ăn rồi sao? Nếu để ta bắt được là ai, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Ê, ta nghe nói nguồn gốc lời đồn hình như là hai người Tưởng Quản và Tôn Tài. Thì ra là bọn họ. Cứ như vậy, liền có một màn Tưởng Quản hai người đến tìm Tần Phong xin lỗi. Đi đến cuối con đường núi, một dãy nhà cửa hiện ra trước mắt. Lúc này, một nam tử áo đen đang khắc họa cái gì đó trên mặt đất bên ngoài phòng, chính là Tần Phong. Tưởng Quản hít sâu một hơi nói, sư đệ, chờ chút nữa ngươi cái gì cũng đừng nói, chuyện lan truyền lời đồn, cứ để sư huynh ta gánh vác. Sư huynh, lời đồn là do hai chúng ta cùng nhau lan truyền, sao có thể để một mình huynh gánh vác? Tôn Tài nghe vậy vẻ mặt cảm động. Hai, ai bảo ta là sư huynh của ngươi chứ? Theo nét bút cuối cùng rơi xuống, phân bố núi non của Vạn Kiếm Tông trong giấc mơ, nguyên vẹn hiện ra trước mắt. Tần Phong vuốt cằm lẩm bẩm tự nói, vẽ thì đã vẽ xong, hiện tại phải tìm một người của Vạn Kiếm Tông xem thử, bản đồ phân bố này có giống hệt với Vạn Kiếm Tông thật hay không? Thế nhưng, tìm ai đây? Đúng lúc hắn đang nghĩ như vậy, một trận tiếng bước chân đến gần, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai bóng người lúng túng, lại chính là hai tên kỳ quái kia. Tần Phong nhất thời tức giận, lời đồn ngày hôm qua, chính là do hai tên này truyền ra, hiện tại lại còn dám xuất hiện trước mặt hắn, ta còn chưa đi tìm các ngươi tính sổ, các ngươi ngược lại tự mình đưa tới cửa. Tần Phong cười như không cười, cổ tay khẽ chuyển động. Bộ dạng kia giống như muốn động thủ, Tưởng Quản đang định mở miệng, thân hình béo ú núc ních trung lên, lời muốn nói ra, đều bị hắn nuốt xuống. Hình ảnh đối phương ngày hôm qua, một mình ứng phó với các vị sư huynh đệ đồng môn, một tay thi triển quan tráo màu trắng bất động, hắn đến nay vẫn còn nhớ rõ. Nhân vật lợi hại như vậy, sao có thể không có chút thủ đoạn công kích nào, hắn mới không muốn bị thương đâu. Sư đệ, thật xin lỗi, Tưởng Quản nghĩ như vậy, sau đó cười nói, kỳ thật hôm nay chúng ta đến, chính là vì chuyện lời đồn ngày hôm qua. Ồ, Tần Phong nhướng mày, chờ đợi lời tiếp theo. Tiếp đó chỉ nghe tên mập cúi người xin lỗi, nguyên nhân lời đồn ngày hôm qua đều là do ta quản giáo không nghiêm, khi ta biết được sư đệ lan truyền lời đồn ra ngoài, muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa rồi. Cho nên, hôm nay ta đặc biệt dẫn sư đệ đến cửa, chính là muốn xin lỗi ngươi. Hả? Tôn Tài trừng lớn hai mắt, vẻ mặt ngơ ngác, đây không giống với những gì đã nói lúc nãy a, sư huynh, huynh đừng có nói bậy, chuyện lan truyền lời đồn này, rõ ràng cũng có phần của huynh. Tưởng Quản lập tức làm ra vẻ mặt đau lòng, sư đệ, nói lời hồ đồ như vậy, lương tâm của ngươi không đau sao? Hồ đồ cái gì, sư huynh, rõ ràng là huynh. Tiếp theo, chính là màn kịch chó cắn chó của hai người. Quả nhiên là tình nghĩa anh em nhựa dẻo a, Tần Phong chỉ hận không có dưa hấu trong tay. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì đó, chờ chút, nếu ta nhớ không lầm, lão cha của hai tên này đều là phong chủ, với thân phận của bọn họ, đại đa số địa phương trong Vạn Kiếm Tông hẳn là có thể tùy ý ra vào. Vậy thì, ta có phải là có thể lợi dụng một phen hay không? Hơn nữa có hai tên ngốc này làm bình phong, khi ta bố trận, cũng có thể càng thêm che giấu tai mắt người khác. Nghĩ đến đây, Tần Phong lên tiếng, đừng cãi nhau nữa, chuyện đã qua rồi, ta không muốn nhắc lại nữa. Hai tên ngốc nghe vậy nhìn nhau, hai mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên. Bọn họ tự nhiên không có thật sự trách cứ đối phương, trước đây khi chọc giận các vị sư huynh đồng môn, bọn họ đều mượn thủ đoạn này để tránh họa, sớm đã là luyện tập thành thạo rồi. Hai người lại đây xem bức tranh này. Tần Phong vẫy vẫy tay. Tưởng Quản hai người lập tức bước lên, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy một bức tranh sơn thủy sống động như thật, lập tức liều mạng nịnh hót. Tần Phong nhíu mày, quát, đừng nói nhảm nữa, bản đồ phân bố sơn thủy này có giống hệt với Vạn Kiếm Tông của các ngươi hay không? Hả? Vạn Kiếm Tông, Tưởng Quảng hai người hoàng hồn, lần nữa đánh giá, sau đó trừng lớn hai mắt. Sư huynh, hắn vừa nói như vậy, ta mới phát hiện, khó trách bức tranh sơn thủy này quen thuộc như vậy, huynh xem, đây là Túy Điệp Phong, lần trước chúng ta còn trốn sau vách núi này, len lén nhìn các sư tỷ tắm suối. Tôn Tài còn chưa nói xong, đã bị Tưởng Quảng vội vàng lấy tay che miệng lại. Liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Tần Phong, Tưởng Quảng xấu hổ, chuyển chủ đề nói, vừa rồi ta đã cẩn thận xem xét, đây quả thực chính là Vạn Kiếm Tông. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.